cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tìm thất Long Châu. Ban đêm, Bulma nhà, Dạ Thần, tới phòng ta thoáng cái, gặp Dạ Thần từ trong phòng tắm đi ra. Bulma hô, được, xoa một chút trên đầu mình giọt nước. Sau đó Dạ Thần cũng đi vào Bulma gian phòng, bởi vì vừa mới tắm rửa nguyên nhân, Dạ Thần trên người chỉ là đơn giản buộc lên một kiện áo choàng tắm. Trên người kia từng cục bành trướng bắp thịt nhỏ hơi ẩn hơi lộ ra. Nhìn đến Bulma một trận tim đập rộn lên. Bulma, ngươi thế nào? Gặp Bulma một bộ gương mặt hồng hồng dáng vẻ, Dạ Thần nghi ngờ hỏi. Không có, không có gì. Ha ha, ha ha ha, phục hồi tinh thần lại. Bulma mau mau cười ha hả, che giấu đi chính mình xấu hổ. Nghĩ đến chính mình tìm Dạ Thần tới chính sự, Bulma hoạt bát mà chạy đến bàn bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy ra một món đồ, sau đó thần thần bí bí điện tạc đến sau lưng lại chạy trở lại. Đương đương đương đương, Dạ Thần, ngươi xem đây là cái gì? Hiến bảo một dạng Bulma đem chính mình giấu ở phía sau đồ vật biểu diễn cho Dạ Thần. Đó là một cái thật giống như đồng hồ bỏ túi đồ vật bình thường. Bất quá khi nhìn đến trong nháy mắt Dạ Thần cũng đã minh bạch Long Châu Radar. Trả lời chính xác, Bulma đem Long Châu Radar đưa cho Dạ Thần, mà Dạ Thần cũng kinh ngạc vui mừng đánh giá. Đè chốt mở xuống, màn ảnh radar bữa trước lúc xuất hiện một viên lóe lên điểm sáng. Không cần hỏi cũng biết phía trên biểu hiện chính là Goku trên người ba tinh cầu. Dạ Thần cũng không khỏi trong bụng phấn chấn. Chỉ cần có cái này Long Châu radar, hắn liền có thể tề tựu 7 viên Long Châu. Cảm ơn ngươi, Bulma, đem Long Châu radar cất xong. Dạ Thần mặt đầy trịnh trọng nói cảm tạ. Hừ hừ, nếu là lại cho ta một ít thời gian, ta nhất định còn có thể làm ra một cái so với cái này càng tốt hơn. Ngước đầu nhỏ, Bulma một bộ nho nhỏ đắc ý vẻ mặt. Bulma cho Dạ Thần chỗ chế tác Long Châu radar có thể mang Long Châu định vị đến mấy cây số trong phạm vi, cũng không có nguyên văn Long Châu trong nàng chỗ chế tạo như vậy chính xác. Nhưng bây giờ Bulma cũng bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Có thể chế ra như vậy Long Châu radar đã khá vô cùng. Cũng đã đầy đủ hiện tại Dạ Thần sử dụng. Bulma, lần này ngươi giúp ta bận rộn. Ngươi có cần gì ta làm sao? Bất kể ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Bulma trợ giúp chính mình, Dạ Thần cũng không muốn uổng phí mà sàm sở nàng. Không cần lạp, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thật không muốn sao? Nếu như Bulma không hối hận nói, ta coi như đi. Bulma nho nhỏ khách khí một chút. Mà Dạ Thần chính là mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cũng hơi chút có một chút xíu thôi. Gương mặt hồng hồng, Bulma rất là nhăn nhó dáng vẻ. Sau đó lại ấp a ấp úng nói. Ca, kiss, Dạ Thần cùng ta kiss. Ô, tốt xấu hổ, che chính mình khuôn mặt. Bulma một bộ ngượng ngùng không dứt dáng vẻ. Rốt cuộc cũng nghe rõ Bulma nói. Dạ Thần chính là một đầu hắc tuyến, nhà đầu này lại muốn làm cho mình cùng nàng kiss. Làm là cô gái thiên tài, Bulma chỗ biết đồ vật xa so với cái kia cùng lứa hài tử nhiều hơn. Đối với người khác phái hiếu kỳ, lại thêm nàng vốn là đối Dạ Thần rất có hào cảm. Sở dĩ nói ra loại yêu cầu này tựa hồ cũng không khó lý giải. Đương nhiên, loại yêu cầu này đối Dạ Thần mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá, Bulma, nếu như ngươi và ta kiss nói, chờ sau khi lớn lên ngươi cũng chỉ có thể làm bạn gái của ta, không bao giờ nữa cho phép cùng những nam sinh khác lui tới. Ngươi thật nhất định phải cùng ta kiss sao? Nhìn thẳng Bulma, Dạ Thần nói, kiss nói cũng chỉ có thể làm Dạ Thần nữ bằng hữu. A, ta cũng không thích chính mình kiss qua nữ hài tử sau đó lại đi theo những nam sinh khác. Cảm giác dạ thần đột nhiên thoáng tái trở nên thật là bá đạo a. Nhưng là Bulma trong mắt chính là hiện lên hai khỏa hồng tâm. Bá đạo như vậy dạ thần cũng tốt đẹp trai a. Làm dạ thần nữ bằng hữu, ta nguyện ý, ngượng ngùng không dứt. Bulma nói, cũng sớm đã đem dạ thần coi vì chính mình bạch mã vương tử. Nàng cũng không có ý định sau đó lại cùng những nam sinh khác lui tới. Nếu Bulma đều đã nói như vậy, dạ thần tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự nữa. Bulma muốn kiss, như vậy bọn họ liền kiss đi. Bulma, ta muốn bắt đầu. Bulma nhắm hai mắt lại. Mà dạ thần chính là trực tiếp hôn miệng nàng môi. Cứ việc là người của hai thế giới, cũng lập chí muốn thành lập một cái to lớn hậu cung. Nhưng kỳ thật dạ thần cũng là lần thứ nhất cùng nữ sinh làm loại chuyện này. Có chút khẩn trương cũng là lại khó tránh khỏi. Bất quá trong bụng càng nhiều vẫn là một loại trước đó chưa từng có hưng phấn cùng kích thích. Mà còn nếu đều đã làm, dạ thần có thể không có ý định nhẹ nhàng chạm thử liền kết thúc. Đột phá Bulma phòng ngự, dạ thần xâm lấn đến trong miệng thiếu nữ, mà đầu đã sớm một mảnh không rõ ràng Bulma chính là mặc cho dạ thần thi triển. Nhất thời trong phòng quanh quẩn một trận ô tiếng ô ô thanh âm. Hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, cho đến hồi lâu cuối cùng mới tách ra. Ha, ha, vải, Bulma, lần này được rồi, từng ngụm hô hấp. Hai người gương mặt đều đỏ đến lợi hại. Sau đó dạ thần hỏi, lại, trở lại một lần, ánh mắt mê ly. Bulma chính là nói, nhà đầu này tựa hồ còn có chút ghiền a. Bất quá đừng nói là Bulma, dạ thần cũng không tốt gì. Có vài thứ một khi thử sau liền sẽ cho người thất thủ trầm mê. Nếu Bulma còn muốn trở lại một lần, vậy thì trở lại một lần đi. Bưng lấy Bulma gương mặt, dạ thần lần hai hôn đi. Hồi lâu sau, dạ thần nắm Long Châu Radar đi ra Bulma gian phòng, mà Bulma chính là ngơ ngác ngồi dưới đất, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hai đạo ngây ngốc tiếng cười. Ngày kế, Bulma, tai, Briap Aji, Brit thúc thúc, mấy ngày nay có nhiều quấy giày, thay dĩ vãng tu hành mặc võ đạo phục. Quạt ba tiêu cũng hệ ở sau lưng, đã đạt thành chuyến này mục đích dạ thần cùng Goku cũng dự định cáo từ rời đi. Sayo thần, các ngươi một mực ở nơi này cũng có thể nha. Đúng vậy, dạ thần, các ngươi không cần đi có được hay không? Brit thái thái nói, mà Bulma càng là vạn phần không muốn, gần như cầu khẩn, hiện tại Bulma cũng sắp hối hận chết. Nếu là sớm biết rõ mình làm tốt Long Châu Radar sau dạ thần bọn họ liền sẽ rời đi. Nàng liền không nhanh như vậy làm tốt Long Châu Radar. Xin lỗi, Bulma, ta cùng Goku muốn đi gom Long Châu. Mà còn chúng ta cũng còn phải tiếp tục chúng ta tu hành. An ủi Bulma cái chán. Dạ thần nói, gom Long Châu nói, có ta làm Long Châu Radar mấy cái liền có thể thu thập đủ. Còn như tu hành, dạ thần cùng Goku các ngươi đều đã lợi hại như vậy. Còn lấy cái gì tu hành a? Mới vừa cùng dạ thần xác định quan hệ dạ thần sẽ phải rời khỏi. Bulma vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Rất là kích động nói. Bulma, mặc dù ở trong mắt các ngươi ta cùng Goku xác thực đã rất lợi hại. Nhưng là cái thế giới này xa xa so với các ngươi sở tưởng tượng còn lớn hơn. Cũng còn có thật nhiều xa xa so với ta cùng Goku càng cường đại hơn người. Vì bảo vệ cái này viên, tinh cầu, vì bảo vệ ta chú ý người, cũng vì bảo vệ ngươi, ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Bulma, ngươi cũng tốt thêm giàu đi, chờ ngươi 16 tuổi sinh nhật ngày ấy. Ta liền sẽ lần hai trở về tới thăm ngươi. Lắc đầu một cái, dạ thần vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá là cho thiếu nữ một cái niệm tưởng. Dạ thần cũng cho ra cam kết. Nguyên lai dạ thần cố gắng như vậy tu hành cũng là vì muốn bảo vệ mình a. Bulma trong bụng nhất thời cảm động đến ào ào, ngay cả tai cùng Brip thái thái trong mắt cũng tia sáng kỳ dị liên tục. Ta minh bạch, dạ thần, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, cũng nhất định sẽ nhanh lên một chút cao lớn, không tự do phóng khoáng đi nữa mà giữ lại dạ thần. Bulma trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kiên định, dạ thần không khỏi bật cười, hảo hảo cố gắng lại không nói. Cao lớn cũng không phải là ngươi nói cao lớn liền có thể trưởng thành a. Bất quá, gặp Bulma có thể lý giải dạ thần trong bụng cũng hơi hơi thở phào. Cùng Goku cùng một chỗ gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Biết hậu khiêu đi lên, Bulma, Tai, mọi người, gặp lại lạp, dạ thần, Goku, nhất định phải nhớ về tìm chúng ta. Với nhau đều vẫy tay. Cuối cùng tại Bulma người một nhà đưa mắt nhìn bên dưới. Dạ thần cùng Goku đánh đen đấu mây cùng cân đầu vân biến mất ở thiên tích bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.